Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1103 vẫn là bại lộ. Người khổng lồ xanh cha sắc mặt xanh mét. Cái này xanh mét không phải văn tự thượng tân trang, mà là nói hắn mặt là màu xanh lục. Căn bản không cần tưởng, hắn cha khẳng định cũng có được cùng người khổng lồ xanh cùng loại năng lực. Bella âm thầm phun táo. Về sau có thể hay không Bruce Banner trong nhà cẩu đều có thể biến thành lục cự cẩu đâu. Vị nhân huynh này đời trước là tạo cái gì nghiệt a? Thế nhưng lục thành như vậy, tái rồi cả gia đình. Nàng kiếp trước thật đúng là không biết người khổng lồ xanh sau lưng có như vậy một đống lớn lung tung rối loạn sự. Brian Banner ở vật chất giới tử vong thời gian vượt qua 20 năm. Hiện giờ còn dừng lại ở trong địa ngục người này. Hẳn là cũng là linh hồn. Vẫn là thông qua oán hận, phẫn nộ chờ thủ đoạn bảo lưu lại tới linh hồn. Bella lại đợi một hồi. Chờ chung quanh không gian loạn lưu dần dần ổn định xuống dưới. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi phía trước đi. Lúc này, nàng mới nhìn đến trung niên nhân trước người còn có một khối thoạt nhìn vẫn như cũ thực tân mộ. Bia, mộ bia mai táng chính là Rebecca Banner, là người khổng lồ xanh Bruce Banner mẹ ruột. Nơi này chuyện xưa thực khuôn sáo cũ, thực nước Mỹ, chính là khó sinh thê tử. Gia bạo phụ thân cùng táo bạo nhi tử chi gian yêu hận tình thù, Bruce Banner trong cơ thể cái kia hao nhân cách kỳ thật đã ra đời thật lâu. Từ nhỏ thừa nhận gia bạo, cho dù hắn phi thường thông minh, chỉ số thông minh cùng EQ đều không thấp, nhưng táo bạo hạt giống vẫn là ở thơ ấu liền chôn xuống, này nếu là tại ngoại giới. Bella có một vạn loại biện pháp bắt lấy vị này gia bạo lão phụ thân. Hiện tại vì không kinh động One Below O, chỉ có thể dùng nhất thô giáp thủ pháp, cái này địa ngục không gian trải rộng thù hận cùng phẫn nộ. Cảm xúc, đối với một vị thao tác tâm linh chuyên gia tới nói, Bella không phí nhiều ít sức lực, liền cấp Brian Banner trong đầu cấy vào một cái biểu hiện giả dối, hắn mãnh quay đầu lại. Phát hiện chính mình phía sau đứng một cái thân cao 2 mét da màu lục người khổng lồ, hao. Táp, táp, làm ngươi đánh ta. Ta muốn đánh ngươi, tấu ngươi, đánh. Brian Banner phán đoán ra tới người khổng lồ xanh bắt lấy hắn đầu. Hung hăng mà đánh vào mộ bia thượng, một cái là linh thể. Một cái căn bản chính là tưởng tượng ra tới, này phiên đối không chống không va chạm lẽ ra sẽ không. Đối hiện thực vật chất sinh ra ảnh hưởng. Nhưng Bella có thể thao tác Reality Stone. Brian Banner một chút cũng chưa nhận thấy được vấn đề. Còn ở ngây ngốc mà dùng đầu đâm mộ bia, hắn đồng dạng có được một bộ phận người khổng lồ xanh lực. Lượng, mỗi một chút đều sử đủ sức lực. Mộ bia mặt ngoài thực mau liền che kín vết dạn, Bella sớm đã nhìn ra. Kia khối mộ bia kỳ thật cũng là linh hồn. Nơi đó mặt Rebecca Banner đồng dạng là giới trăng với tồn tại cùng không tồn tại chi gian một cái linh thể. Brian Banner dùng đầu đâm mộ bia hành động, ngược lại đem bên trong chết Rebecca Banner bừng tỉnh. Ta nhi tử, mụ mụ là ái ngươi a. Một cái toàn thân rách nát vô cùng, hình dạng cực giống bộ xương khô ra hỏa từ phần mộ nhảy ra, ngón tay đối với không khí một hoa. Nó cho rằng chính mình đào ra người khổng lồ xanh một viên trong mắt. Ngươi cái này xúc sinh, lúc trước liền không nên đem ngươi sinh hạ tới. Quái vật, ngươi là cái quái vật. Người khổng lồ xanh thân cha lớn tiếng quát lớn, âm điệu cực cao. Không trung màu xanh lục xương khói quái vật tựa hồ đối này là xuất hiện phổ biến. Gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời đi. Táp, hao, táp, mụ mụ ái ngươi. Quái vật a, ta thế nhưng dưỡng ra tới một đầu quái vật. Phán đoán chung Brian Banner hoàn toàn đắm chìm tới rồi ngày xưa ký ức giữa. Trong miệng mắng nhi tử, trên tay đánh thê tử. Này một giây hắn cùng người khổng lồ xanh cùng nhau đánh Rebecca Banner, giây tiếp theo lại là phu thê cùng nhau tấu nhi tử. Thực tế hiện trường căn bản là không có con của hắn bóng dáng, chỉ có bọn họ đôi vợ chồng này linh hồn ở lẫn nhau thương tổn, không sai biệt lắm. Mắt thấy hai cái linh thể càng ngày càng suy yếu, Bella móc ra một con rắn màu bạc vảy, không đến 1 mét lớn lên một con rắn nhỏ, đi đi. Bella một lóng tay đang ở xé bức banner phu thê. Con rắn nhỏ lén lút du qua đi. Ở tiến vào hai cái linh hồn 3 mét phạm vi sau. Phòng má tử, lúc sau há to miệng, phun ra một ngụm khói độc. Bella nghiên cứu độc dược liền đại xà cau đều có thể độc sát. Huống chi là hai cái linh hồn. Bất quá hiện tại khuyết thiếu một ít dược vật phụ trợ. Gần dựa khói độc hiệu quả vẫn là kém một chút. Bốn phía hoàn cảnh đối độc tố áp chế cũng có chút đại, lại phun. Nhanh lên, nàng tránh ở nơi xa cục đá mặt sau liên thanh thúc giục. Con rắn nhỏ đáng thương vô cùng mà lại phun ra một ngụm khói độc. Bella càng ném cho nó một thanh cây quạt. Nó liền dùng cái đuôi cuốn cây quạt. Đối hai cái linh hồn quạt gió. Làm cho khói độc hiệu quả càng thêm tập trung một ít, dùng 15 cái hô hấp thời gian. Brian, Banner cùng Rebecca, Banner linh hồn đều bị độc phiên. Dùng để phụt lên khói độc con rắn nhỏ mệt đến thở hồng hộc. Xà tin phun ra lão trường. Bella liền ném qua đi một khối ác ma tinh hạch lấy kỳ khen thưởng. Bella đối với hôn mê hai cái linh. Hồn một trận kiểm tra. Metatron cảm ứng xác thật thực chuẩn. Chúng nó trong cơ thể từng người đều có một bộ phận Bruce. Banner linh hồn mảnh nhỏ tiểu tâm lại cẩn thận. Như là làm phẫu thuật giống nhau. Nàng đem mảnh nhỏ lấy ra. Cũng dung hợp tới rồi cùng nhau. Tạp. Betty. Tony. Tony ngươi nghe ta giải thích. Bruce. Banner linh hồn mơ màng hồ đồ. Nói chuyện một chút trật tự đều không có. Bella mang theo này bộ phận linh hồn đi cùng Entropy hội. Hợp. Nàng trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Entropy cũng sẽ không giống nàng như vậy cẩn thận, sự thật cũng không sai biệt lắm. Nàng đợi một hồi, Entropy từ trên trời giáng xuống. Nàng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, duỗi tay ném ra một đoàn nửa trong suốt vật chất. Bruce, Banner bị phân cách linh hồn một lần nữa dung hợp đến cùng nhau. Trong mắt hắn chậm rãi khôi phục một chút thần trí, ngươi thật là quá khuyết thiếu tiềm hành kinh. Nghiệm, Bella không phải không có oán trách mà nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong lòng một trận lạnh cả người, không biết là kinh động One Below O vẫn là bị Entropy bọn họ. Phát hiện, nơi cực xa chiến đấu đang ở hướng các nàng bên này nhanh chóng di động, chúng ta liên thủ Entropy. Đi chiến một hồi đi. Thật sự không được nói. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi cùng nhau sử dụng kia nhất chiêu. Entropy đằng đằng sát khí mà nói, Bella xa xa nhìn ra xa. Phát hiện chân trời chỗ chiến đấu độ chấn động hiện tại lập tức cao vài lần. Gần là xem một cái, nàng liền thấy được Entropy, Eon cùng Expediency thần linh tính chất đặc biệt. Này vài vị nhân huynh xem ra còn sống, Entropy rõ ràng là muốn đi chiến đấu. Cái này làm cho nàng có chút vô ngữ. Nàng thường thường bởi vì tự thân không đủ mãng. Mà cảm thấy cùng này đó vũ trụ thần linh không hợp nhau, kế hoạch không phải đã định ra hảo sao? Vì cái gì muốn thay đổi kế hoạch đâu? Dũng khí, tín niệm, vinh dự, thạch trung kiếm lúc này cũng cho nàng truyền lại ra một đống lớn chính diện cảm xúc. Đại khái ý tứ chính là không cần túng. Đi lên mãng đi, Bella tự động che chắn này đó cảm xúc. Không hề nghi ngờ. Này khẳng định là thạch trung kiếm truyền lại cho nàng tín niệm. Đổi cái siêu cấp anh hùng nói không chừng liền bị lừa. Nàng không dao động, vẫn như cũ nhìn chân trời chiến đấu, không? Muốn đi nói ngươi đi. Ta sẽ không tham dự loại này không hề phần thắng chiến đấu. Cho dù dùng kia nhất chiêu, ta cũng không cho rằng chúng ta là có thể thắng. Kia chiêu ở kế hoạch của ta cũng là dùng để chạy trốn a. Hết chương.